Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1218, rất soái thánh viên long lực thần công. Góc truyện audio.com, Sở Các Chủ không phải không lý trí người Tống Thư Hàng ám đạo. Mà lại, hắn đã cùng Sở Các Chủ giảng vô cùng rõ ràng, hiện tại ngoại giới thiên đạo có biến, thiên đạo sắp thay đổi, lúc này nếu như bước ra bản thân con đường trường sinh, liền sẽ bị cuốn vào lần này thiên đạo biến hóa dung chuyển bên trong, rất không có lời. Sở Các Chủ không đến nổi ngay cả điểm này thời gian cũng chờ không dậy nổi. Sở Sở, ngươi chiếu khán âm chúc ta đi ra xem một chút. Tống Thư Hàng đạo, được, Sở Sở đáp, liền nàng đều cảm ứng được ngoại giới bích thủy các đang phát sinh biến hóa. Tống Thư Hàng tế ra vô hình đao cổ thi triển ngự đao chi thuật bay tán loạn rời đi. Sở Sở không biết Tống Thư Hàng có vô hình đao cổ, nàng chỉ thấy Tống Thư Hàng chân đạp hư không, vèo một cái liền bay ra ngoài. Lợi hại như vậy, Sở Sở nháy nháy mắt. Đạp không mà đi đó là ngũ phẩm kim đan linh hoàng độc quyền A, mà Tống Thư Hàng vẫn là tứ phẩm cảnh giới. Mà lại, đạp không mà đi muốn làm ra. Đi, động tác, Tống Thư Hàng đây là lơ lửng bay ra ngoài, tư thế cũng không đúng. Thời gian thành thượng tầng không có tầng dưới phức tạp như vậy, Tống Thư Hàng theo ký ức thuận lợi bay ra thời gian thành, bước vào. Bích Thủy Các, sau đó, hắn liền nhìn thấy. Bích Thủy Các, bầu trời đang vặn vẹo, phảng phất như là một chậu nước bị người quấy, toàn bộ không gian xoay tròn lấy, bắt đầu hướng một cái điểm đổ sụp. Nhìn qua liền phảng phất tận thế tiến đến, đổ sụp càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa toàn bộ Bích Thủy Các đều sẽ bị cuốn vào. Mà lại không thấy được Sở Các Chủ thân ảnh, Sở Các Chủ, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên, không có người đáp lại hắn, phía dưới, những cái kia, Bích Thủy Các, đệ tử hai mắt vô thần, đứng thẳng bất động tại nguyên địa không nhúc nhích. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chính suy tư thời khắc nơi xa một đạo bung dù thân ảnh nhanh chóng lướt đến, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Đạo hữu ngươi tốt, ta vừa rồi nghe được ngươi đang gọi Sở Các Chủ, ngươi cũng đang tìm nàng sao? A, bá Tống Huyền Thánh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tán đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi biết Sở Các Chủ ở đâu sao? Tống Thư Hàng không cùng hắn nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Đồng thời hắn ngắm nhìn phía dưới những cái kia hai mắt vô thần Bích Thủy Các đệ tử thấy lại mắt tán đạo nhân. Cái này ra hỏa, vì sao còn có thể bình thường hành động? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Sở Các Chủ dùng chân thực huyễn tượng ngưng tụ ra Bích Thủy Các đệ tử? Ta cũng đang tìm nàng, Bích Thủy Các đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng, ta hoảng cực kỳ, nhưng là ta làm sao cũng không tìm tới nàng. Tán đạo nhân đạo, ngươi đi Sở Các Chủ. Vân Trung Các, nhìn qua sao, Tống Thư Hàng hỏi, tán đạo nhân, ta quên chính mình có phải hay không đi tìm Vân Trung Các nhưng ta tựa hồ cùng người đánh một trận. Tống Thư Hàng thở dài, cái này ra hỏa không cần trông cậy vào, cùng hắn giao lưu tâm mệt mỏi. Ta đi Vân Trung Các nhìn xem, nhất định phải tải. Bích Thủy Các, hủy diệt trước, đưa nàng tìm ra, người lại bốn phía tìm xem, có phát hiện lời nói liền hướng không trung phát cái tín hiệu. Tống Thư Hàng dứt lời, nhanh chóng lướt về phía Sở Các Chủ chỗ ở, không có vấn đề, phát tín hiệu ta hội nhớ. Tán đạo nhân lớn tiếng kêu lên, án lấy ký ức Tống Thư Hàng rất nhanh cướp đến. Vân Trung Các, góc truyện audio.com, hy vọng lần này các cổng phòng ngự trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề, hắn thật sự không muốn bị treo ngược lấy xấu hổ treo cờ. Đang lúc hắn chuẩn bị bước vào Vân Trung Các thời điểm, có hai bóng người từ Vân Trung Các cổng bước ra. Là Kim Đồng cùng Ngọc Nữ. Tống Thư Hàng lần thứ nhất đụng tới, Bích Thủy Các, lúc chính là hai tiểu gia hỏa này tại cửa ra vào nghênh đón. Tống Thư Hàng trong Bích Thủy Các khi tỉnh lại cũng là hai tiểu gia hỏa này mang theo hắn đi gặp Sở Các Chủ. Này lúc hai thằng nhóc đồng dạng hai mắt vô thần, ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt. Bất quá so với cái khác Bích Thủy Các đệ tử Kim Đồng Ngọc Nữ chỉ ít còn có thể hành động. Sở Các Chủ ở bên trong à, Tống Thư Hàng hỏi. Kim Đồng lắc đầu, vậy các ngươi biết Sở Các Chủ ở đâu? Tống Thư Hàng tiếp tục hỏi, Kim Đồng Ngọc Nữ đều là Sở Các Chủ dùng. Chân thực huyễn tượng, hiển hóa ra ngoài, các nàng tiếp tục có thể đáp lại, vậy liền đại biểu cho Sở Các Chủ còn có thể thu đến tin tức của hắn. Kim Đồng Ngọc Nữ lần này nhưng không có đáp lại, Sở Các Chủ có phải hay không đang ngưng tụ bản thân con đường trường sinh? Tống Thư Hàng hỏi, lần này, lại là Ngọc Nữ lắc đầu, có ý thứ gì, liền không thể nói một câu sao? Một mực lắc đầu để cho ta làm sao đoán a, có thể dẫn ta đi gặp Sở Các Chủ sao? Tống Thư Hàng lại nói, lần này, Kim Đồng Ngọc Nữ hai người cùng nhau lắc đầu. Tống Thư Hàng suy tư một lát, cái kia để cho ta tiến Vân Trung Các ta muốn vào xem một chút. Kim Đồng Ngọc Nữ lần nữa lắc đầu, vô thần song thần nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, các nàng tại phòng ngự lấy Tống Thư Hàng, không đúng, các nàng không phải Kim Đồng cùng Ngọc Nữ, lúc này, Diệp Tư thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, Diệp Tư, ngươi vượt qua tâm ma kiếp rồi, còn không có, chỉ là bởi vì tinh thần của ngươi kịch chấn, ta có cảm ứng. Trước mắt ngươi kim đồng ngọc nữ có vấn đề, các nàng cùng ta nhận biết trạng thái khác biệt. Ép ra các nàng, trực tiếp thượng tầng cao nhất nhìn xem. Diệp Tư lên tiếng nói, độ tâm ma kiếp thời điểm, còn có thể đi ra nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Tư là linh quỷ tâm ma kiếp tương đối không giống bình thường. Bất quá bây giờ không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Ta đã biết, Tống Thư Hàng thân hình lướt lên, trực tiếp xuất thủ tấn công về phía kim đồng ngọc nữ. Đồng thời thân hình của hắn mạnh mẽ xông tới Vân Trung Các. Kim đồng ngọc nữ sớm có phòng bị tại Tống Thư Hàng công tới thời điểm, hai người phân biệt xuất thủ phong tỏa. Kim đồng đánh ra trường ảnh đầy trời, mỗi một đạo trường ảnh đều phảng phất là như sóng biển, liên miên bất tuyệt. Ngọc nữ đưa tay điểm hướng Tống Thư Hàng, tại nàng giữa ngón tay kẹp lấy một thanh tiểu kiếm, trên đó ẩn chứa kiếm ý sắc bén, là Bích Thủy Các. Phúc Hải Trường, cùng, Trọng Thủy Kiếm, các nàng dùng công pháp vẫn là Bích Thủy Các công pháp. Diệp Tư đạo, Tống Thư Hàng hai tay trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, này lúc thân thể của hắn một mực duy trì lấy cương thủ trạng thái, không thể phá vỡ. Hắn tay trái thi triển kim cương cơ sở quyền pháp tiến giai quyền pháp kim cương phục ma quyền, tay phải nhìn như huy quyền, kỳ thực nắm vô hình đao cổ chém ra tật phong đao. Kim cương phục ma quyền pháp triển khai phía sau thuần túy công đức chi quang hiển hiện. Góc truyện audio.com, chỉ là công đức chi quang cũng không có ngưng tụ thành xà mỹ nhân bộ dáng, mà là hóa thành một tôn nộ mục kim cương bộ mặt ẩn ẩn cùng Tống Thư Hàng tương tự. Nộ mục kim cương cùng Tống Thư Hàng bảo trì động tác giống nhau, vung ra quyền trái. Trong hư không, phản âm trận trận, nắm đấm đối đầu kim đồng trưởng pháp, kim đồng phúc hải trưởng bị một hơi đánh tan, quyền thế dư uy đánh vào kim đồng trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào Vân Trung Các bên trong. Tay phải tật phong đao, không cam lòng yếu thế, liền đao ý đều không có ngưng tụ ngọc nữ, căn bản ngăn không được Tống Thư Hàng một đao kia, trong tay tiểu kiếm bị xoắn nát, thân hình đồng dạng ngã bay ra ngoài. Tống Thư Hàng không có lãng phí thời gian, ép ra kim đồng ngọc nữ phía sau hắn trực tiếp đăng nhập Vân Trung Các thẳng lên tầng cao nhất, nhân. Lại có người xông lại, Bích Thủy Các bên trong còn có những người khác. Vân Trung Các trong phòng, một cái toàn thân mọc ra lông trắng nam tử đứng lên, cái này ra hòa liền cùng đứng yên vượn trắng đồng dạng. Có lẽ là ngoài ý muốn tiến vào Bích Thủy Các khách nhân, trước kia cũng có qua tình huống tương tự. Gian phòng xó xỉnh bên trong, một đoàn đống bùn nhão đồng dạng đồ vật lên tiếng nói. Không đúng, nếu có khách nhân, trước đó cái này ra hỏa giấu ở nơi nào. Toàn bộ Bích Thủy Các đều bị chúng ta người lật khắp, không có khả năng có bỏ sót. Lông trắng nam tử trầm giọng nói. Không quan trọng, chỉ là một cái tứ phẩm cảnh giới tiểu ra hỏa, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Cái kia đống bùn nhão nói khẽ, ta đi chiếu cố một chút tiểu ra hỏa này. Lông trắng nam tử lộ ra bén nhọn răng nanh. Đống bùn nhão thở dài, chỉ là một cái tứ phẩm cảnh giới tiểu gia hỏa, có cần phải để ý như vậy sao? Ngươi không có chú ý tới sao? Cái này gia hỏa trên người có một cỗ rất đặc biệt hương vị, là chính khí thối thân thiên, hương vị, hắn khẳng định tu luyện nho ra kim cương thân. Đây thật là quá tuyệt vời, vừa vặn để cho ta thử một chút, đồng dạng được xưng là mạnh nhất luyện thể pháp một trong thánh viên long lực thần công cùng. Nho ra kim cương thân, ở giữa đối kháng chính diện. Mọc ra lông trắng nam tử cười ha ha nói, lấy ngũ phẩm cảnh giới, đi hiếp đáp một cái tứ phẩm tiểu gia hỏa, có ý tứ sao? Đoàn kia đống bùn nhão đồng dạng đồ vật cười nhạo nói. Đương nhiên là có ý tứ thánh viên long lực thần công, là mạnh nhất. Lông trắng nam tử dứt lời, mở ra gian phòng chi môn về sau, hắn hoạt động gân cốt, đón lấy Tống Thư Hàng, nhỏ ra kim cương thân, versus thánh viên long lực thần công, lần này, thánh viên long lực thần công, nhất định sẽ lực áp nhỏ ra kim cương thân. Chấm, Tống Thư Hàng vốn là dọc theo xoay quanh thang lầu tại hướng lên chạy, chạy một vòng sau. Em đi ZZ ta biết bay a, hắn tế lên vô hình đao cổ hướng tầng cao nhất bay thẳng đi. Tới tốt lắm, để cho chúng ta đến chém giết đi tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Một cái mọc da lông trắng nam tử đứng ở đầu bậc thang, đối hắn lớn tiếng kêu lên. Siêu, Tống Thư Hàng nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua. Lông trắng nam tử, chấm, hỗn đản, dừng lại cho ta a, lại là dạng này, nho ra hỗn đản vốn là như vậy không coi ai ra gì. Hôm nay, liền để ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đi tiểu tử. Lông trắng nam tử hét lớn một tiếng, sau một khắc đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra 10 cái viễn cổ thánh viên hư ảnh. Góc truyện audio.com, 10 cái viễn cổ thánh viên ngửa mặt lên trời gào thét tản mát ra viễn cổ, ngang ngược khí tức. Ta thánh viên long lực thần công, đã luyện ra 10 cái thánh viên hư ảnh, tại ngũ phẩm cảnh giới ta đã không đâu địch nổi. chém giết đi tiểu tử, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi, nho ra kim cương thân, đi. Lông trắng nam tử quay người, nhào về phía Tống Thư Hàng. Trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ 10 cái thánh viên hư ảnh, đồng dạng hướng phía Tống Thư Hàng làm ra tấn công tư thế. Công pháp này sơ lược soái, ngự đao phi hành Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn không có thời gian cùng lông trắng nam tử dây dưa, liền sở các chủ vân trung các bên trong đều xuất hiện ngoại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Tư bất an nói, Tống Thư Hàng, tâm của ngươi ma kiếp không có vấn đề sao? Đồng thời trên người hắn công đức xà mỹ nhân chủ động hiện hình. Cốt ngay, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra một cái thanh âm hùng hậu. Là Xích Tiêu kiếm đang cấp nàng phối âm, đồng thời, xà mỹ nhân tay phải quơ một đầu dép lê, hung hăng hướng phía nam tử tóc trắng đập tới. Theo sát dép lê về sau, còn có một đầu mọc cánh phì kình triển ép mà tới. Phanh, lông trắng nam tử bị nện ngã xuống đất, 10 cái thánh viên hư ảnh vỡ nát còn bị đập một mặt máu, cách trương.